Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, dã nam nhân, tại nước già nữ chạy chối chết sao, dùng âm xốc lên cái màn giường, Ôn Nhã cùng Bộ Lương tựa hồ còn tại ngủ say, họ vừa mới náo loạn lớn như vậy động tĩnh, đều không có ảnh hưởng họ giấc ngủ, dùng âm cầm lấy di động, mặt trên biểu hiện Ngụy Hiên đã qua hai cái điện thoại. Hắn gặp được phiền toái gì sao? Thanh niên không phải loại kia yêu xin giúp đỡ hoặc là yêu làm nũng tính cách. Đêm khuya cho nàng có điện, nhất định là có việc gấp. Dung âm tự động không để mắt đến ghi chú, lão công. Ấn gọi lại, điện thoại rất nhanh liền bị nhận khởi lên. Đầu kia truyền đến thanh niên thanh âm trầm thấp. Ân, người bên kia đã xảy ra chuyện gì? Nam sinh phòng ngủ, lầu một cửa cầu thang bên cửa sổ, Ngụy Hiên dựa tàn tường, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh trăng, kia đem đường đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ, cùng vỏ đao song song tựa vào bên cạnh hắn trên vách tường. Mũi đao phía dưới, là bị hắn lưu loát chặt bỏ, dưng dưng cầu mang theo dõi máy ghi hình, nghe được trong điện thoại thiếu nữ thanh âm bình tĩnh, Ngụy Hiên nhíu chặt mày mới chậm rãi giãn ra. Cái gì ta bên này? Rõ ràng là ngươi bên kia, vừa mới của ta sói nói cho ta biết ngươi gặp nguy hiểm. Nếu là ngươi lại không tiếp điện thoại ta, ta liền muốn giết tiến nữ thẩm đem ngươi xách ra. Ngươi vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Của ngươi sói, dùng âm buông mi nhìn về phía trên ngón tay bài kim nhẫn. Mặt trên điêu khắc một chỉ đang chạy trốn sói. Vừa mới ta bị con kia nữ quỷ tập kích. Ta dùng đuổi quỷ phù bị thương nặng nàng, không cần để ý, đuổi quỷ phù. Trận thứ hai trò chơi thông quan phần thưởng, Ngụy Hiên nhớ lại đoạn thời gian đó cũng không. Vui vẻ huyết tinh ký ức, có chút bất mãn nhăn lại mày. Lại nói tiếp, người trận thứ hai trò chơi thời điểm tại sao không có triệu hồi ta của ngươi trận thứ hai trò. Chơi là liên tử thôn, ta biết cái kia trò chơi. Người này tiểu thân thể là thế nào thu phục đám kia thôn dân? Ta gặp Tiếu Độ, dùng âm cầm điện thoại, thả nhẹ giọng nói, người thanh niên kia cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá hành vi phạm tội không có ngươi lại, không có trở thành thu gặt người. Hắn đem bảo vệ ta rất khá, ta chưa từng gặp qua cái gì nguy hiểm mà đi, đầu kia điện thoại đại trưởng lâu trầm mặc. Ngẫu nhiên có thể nghe được thanh niên thanh mỏng tiếng hít thở. Thấy hắn không có cái gì trọng yếu lời muốn nói. Dung âm nói câu ngủ ngon. Tắt đi điện thoại bị cắt đứt. Ngụy Hiên nghe vậy có chút tịch liêu đô đô tiếng. Bài kim sắc trong ánh mắt, màu đen con ngươi có hơi co rút lại. Hắn khơi màu môi, không chút để ý cầm lấy đường đao. Tiếu Độ, a, ở đâu tới dã nam nhân, ngày thứ hai sáng sớm. Nam tẩm đại gia phát hiện. Cả tòa nhà trong tất cả máy theo dõi đều bị bổ xuống. Có chút trên vách tường còn có lộn xộn không chịu nổi hoa ngân. Những kia hoa ngân sâu đậm, vôi tầng đều nhanh bị chém không có. Tất yếu phải lần nữa làm chát phấn mới được. Đại gia khóc, sáng sớm chim chóc có sâu ăn. Chuyện này rất nhanh liền bị trong lâu các nam sinh phát hiện. Có đồng học còn chụp ảnh, phát đến trường học diễn đàn trong. Vô cùng náo nhiệt xây lên nhà cao tầng, thăng đêm qua ngủ được cùng heo chết giường như ngươi ngàn vạn không thể lại bỏ lỡ thăng thăng khiếp sợ. Đêm khuya nam tẩm thế nhưng xảy ra loại sự tình này thăng thăng thần bí hoa ngân kinh hãi hiện nam sinh. Phòng ngủ tầng, có đầu có chân tướng thăng thăng thần bí sinh vật đêm khuya gãi tàn tường vì nào cách thăng dung âm tỉnh lại. Thời điểm, đã là 8 giờ, nàng ngồi dậy. Cầm lấy di động, phát hiện nàng định tốt 6 giờ đồng hồ báo thức vang lên 3 lượt. Nhưng là nàng lại nửa điểm ấn tượng đều không có. Tối qua nàng ngủ được đặc biệt trầm, cho tới bây giờ, của nàng ý thức mới khôi phục. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Dung âm tùy tay điểm tiến diễn đàn, thấy được hôm nay tối nóng cái kia. Ôn Nhã cũng rời khỏi giường, đang cầm chậu chuẩn bị đi toilet. Thấy nàng tỉnh, nàng mỉm cười nói, buổi sáng tốt lành, ngươi tối qua ngủ có ngon không? Ta ngày hôm qua vốn nơm nớp lo sợ, kết quả nửa ngày chuyện gì đều không phát sinh, rất nhanh liền buồn ngủ ngủ ta tối qua thương tổn được con kia nữ quỷ. Nàng tạm thời cũng sẽ không tới tìm chúng ta, Dung Âm thản nhiên bỏ lại cái này bạo tạc tính tin. Tức, bưng chậu đi ra phòng ngủ môn, rửa mặt lúc các nàng đi, Bộ Lương còn đang ngủ, họ rửa mặt lúc trở lại, của nàng cái màn giường lại vẫn gắt gao lôi kéo, Dung Âm mím môi, theo bên giường thang trèo lên, xốc lên cái màn giường một góc, Bộ Lương chính ngửa mặt nằm, sắc mặt tái nhợt, xuất mồ hôi trán, Dung Âm lung lay nàng bờ vai, tỉnh tỉnh, người thấy ác mộng, a a a a. Bộ Lương bỗng nhiên phát ra thét chói tai, mạnh ngồi dậy, nàng trừng lớn mắt nhìn chằm chằm treo tại trên thang Dung Âm. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, Dung Âm nhìn đến nàng hai mắt hiện đầy hồng tơ máu. Trán cũng thời khắc càng không ngừng chảy mồ hôi, trạng thái phi thường không xong, đã xảy ra chuyện gì, Ôn Nhã đem giấy trừ đưa đi lên. Dung Âm đem giấy trừ truyền cho nàng. Bộ Lương vội vàng lấy giấy lau mồ hôi, hít thở sâu vài lần sau, nàng một tay đỡ trán, thanh âm có chút mỏi mệt, ta chỉ biết chơi bút tiên sẽ không ra chuyện gì tốt. Ta thấy ác mộng trong mộng, ta ở trường học chủ lâu trong hành lang đi tới, trong hành lang không bật đèn, chỉ có theo cửa sổ xuyên vào đến ánh trăng sáng có thể chiếu sáng, chung quanh một người đều không có, ta rất sợ hãi. Liền chờ ở cửa sổ phụ cận không có động, sau đó ta liền nghe thấy một loại thanh âm kỳ quái, loại kia thanh âm không giống như là tiếng bước chân, cũng không giống như là bò sát, có chút giống là đang kéo động thi thể, nhưng là lại rất nhẹ, cái thanh âm kia liền tại sau lưng ta chỗ rẽ vang lên. Vì thế ta xoay người, Bộ Lương nói tới đây, hấp khẩu khí lạnh, ta thấy được con kia nữ quỷ. Nàng so với ta tại 444 phòng ngủ thấy bộ dáng còn muốn khủng bố, nàng mặc màu trắng váy. Xõa tóc dài màu đen, hai mắt trắng dã, khóe miệng xé rách người mặt tại sao có thể có nhiều máu như vậy. Máu của nàng đem quá nửa chiếc váy đều nhiễm đỏ, huyết lưu theo nàng lộ ra cẳng chân không ngừng mà đi xuống thẳng. Tại ngón chân của nàng ở nhỏ giọt ta nhìn thấy nàng lòa chân hai chân đứng trên mặt đất. Cả người lại là phiêu hướng ta tới được, của nàng chân cùng mặt đất cọ sát, đã muốn bị ma cho ra huyết, trong tay nàng cầm một phen dính đầy thịt nát. To lớn vô cùng kéo, loại kia kéo đều có thể sử dụng đến tu bổ thô lỗ nhánh cây. Có thể đem người cổ cắt đứt, nàng một bên đùa nghịch kéo. Làm ra răng rắc tiếng vang, một bên trắng dạ ánh mắt hướng ta cười, toàn bộ buổi tối ta đều ở đây trong hành lang mất mạng. Chạy, ta căn bản không biết xuất khẩu ở nơi nào, liền như vậy đem hết toàn lực chạy, một vòng, nếu ngươi không có đánh thức ta, ta liền bị nàng đuổi theo, Bộ Lương nói xong cũng không có lên tiếng. Nàng chịu động bả vai, muốn khóc lại khóc không được. Nhìn ra được nàng thật sự rất mệt mỏi, trong mộng phát sinh sự, hoặc nhiều hoặc ít chiết xạ đến thân thể của nàng thượng. Nàng thoạt nhìn muốn mệt là, Dung Âm yên lặng rũ xuống lông mi, từ trên thang lầu bò xuống dưới, nàng đem bức màn hoàn toàn kéo ra, nhường ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Hiện tại chúng ta chỉ là thu thập tình báo, không có đặc biệt chuyện trọng yếu. Người trước tiên ở phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt, ăn sáng xong sau, ta sẽ cho người mang thức ăn, nàng đổ ly nước ấm phóng tới trên bàn. Tắt điểm muối đi vào, Ôn Nhã, chúng ta đi, trong trường học có rất nhiều nhà ăn. Giá vị khác biệt, đồ ăn phẩm chất cũng bất đồng, làm cô nàng nhà giàu, Dung Âm cùng Ôn Nhã đi đến giá vị cao nhất Vì Thiên nhà ăn. Nhà ăn tên lấy, dân dĩ thực Vì Thiên ý. Đồ vật bên trong hương vị cũng không tệ, phổ thông nhà ăn đều là hạn lượng cung ứng, tới trước phải, đã tới chậm liền chỉ có thể ở người khác chọn thừa lại gì đó trong lấy. Nhưng nơi này khác biệt, bất cứ lúc nào, chỉ cần học sinh muốn, đầu bếp đều có thể hiện là money trong canteen gì đó dùng tiểu bạch ban cùng tiểu vỉ hấp chứa. Các học sinh cầm khay đi chọn, có chút giống là tại ăn càng thức điểm tâm sáng. Ôn Nhã tự giác là nữ sinh trong sức ăn khá lớn. của nàng bữa sáng muốn ăn hai cái bánh bao, một chương bánh thịt, một chỉ trứng luộc, một bát cháo, còn muốn lại đến một ly nóng hầm hập sữa đậu nành. Thời điểm, nhà ăn người đã không nhiều lắm, Ôn Nhã cùng Dung Âm hẹn xong rồi vị trí, liền phần mình đi chọn gì đó, nhìn có chút mãn khay, nàng có chút ngượng ngùng, đang lúc nàng suy nghĩ muốn hay không đem bánh bao thả về. Nàng liền nhìn đến xa xa bị đồ ăn bãi tràn đầy bàn. Ôn Nhã, chỉnh trương trên bàn đặt đầy đủ loại đồ ăn, cơ hồ bao dung nhà ăn sở hữu đông tây. Nguyên bản vì theo đuổi tinh xảo, từng cái trong đĩa chỉ chứa mấy con tiểu bao tử cái gì. Vì tiết kiệm không gian, Dung Âm đem cái đĩa đằng đi ra, từng cái đĩa đều trang thật sự mãn. Những kia đồ ăn đoàn đoàn đám đám chật ních bàn, cùng kiều tiểu thiếu nữ tạo thành tươi sáng so sánh, thoạt nhìn đồ sộ cực. Dung Âm còn tương đối chi kỷ cho Ôn Nhã lưu lại ra trống không vị. Ôn Nhã đem khay phóng tới trên bàn, châm trước mở miệng, ta nhớ không lầm, tổng cộng là có 6 người chơi. Dung Âm gật gật đầu. Ân, sẽ có 2 cái cùng chúng ta không sai biệt lắm đại bé trai lại đây, Ôn Nhã. Thần hắn mẹ hài tử, nàng cũng không gặp qua có thể ăn như vậy hài tử. Liền tại Ôn Nhã hoài nghi nhân sinh thời điểm, một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp theo sau lưng nàng truyền đến. Như thế nào thức dậy muộn như vậy, Ôn Nhã vừa mới nghiêng đầu. Liền nhìn đến Dung Âm đỉnh đầu phủ trên một bàn tay. Tay kia trắng nõn, sạch sẽ, khớp xương tinh xảo, móng tay trong vắt mượt mà. Một cái điêu khắc hoa văn bạch kim sắc giới chỉ sáo tại trên ngón áp út. Có hơi sáng quang, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Chiếc nhẫn này, Ôn Nhã chú ý tới Dung Âm trên ngón trỏ tay phải cũng mang cùng khoản nhẫn. Bọn họ là đội hữu. Đội hữu không phải đội cùng khoản huy chương sao? Bởi vì là nam nữ đội hữu, cho nên làm như vậy lãng mạn sao? Dung Âm quay đầu, ánh mắt xẹt qua Ngụy Hiên. Thấy được cái kia cuối lầu vô tình gặp được Hắc Y tiểu ca. Nguyên lai hắn gọi Hướng Dương, tiểu ca thật nhìn thảm hề hề, trên mặt dán rất nhiều băng dán vết thương, hắn như là đã muốn bị Ngụy Hiên hảo hảo chăm sóc qua. Lúc này đang ôm laptop, giống cái tiểu cô nương dường như cùng sau lưng hắn. Hắn nguyên bản nghề nghiệp là hacker, người cần gì manh mối có thể tìm hắn muốn. Ngụy Hiên ngồi vào Dung Âm bên người, không chuyển mắt nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, hưng phấn mà nhếch môi. Đây là cái gì? Bánh bao chiên, ngoài mềm trong mềm, bên trong có thịt nước, ăn thời điểm cẩn thận tràn ra tới. Cái này đâu? Đây là trứng thát, bên ngoài là mềm da, bên trong mềm mềm ngọt ngào. Kia đâu? Đây là lưu sa bao, nhân bánh là dùng lòng đỏ trứng làm, nhớ thừa dịp nóng ăn. Cái này vậy là cái gì? Đậu đỏ hai da nãi, nãi vị phi thường chân tiểu điểm tamani. Ngụy Hiên nheo lại mắt, tò mò nhìn về phía góc hẻo lánh hột đào bao. Cái này đâu? Dung Âm nhấp khẩu sữa đậu nành, thản nhiên mở miệng, Ôn Nhã, còn dư lại ngươi đưa cho hắn nói. Nàng nói xong cùng Ôn Nhã đổi chỗ ngồi. Giản yếu nói chơi bút tiên phát sinh sự tình sau, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lạnh run Hướng Dương. Phiền toái đen tiến sân trường võng, giúp ta tra một chút Triệu Tiểu Hoa tài liệu tương quan. Cũng tìm đến nàng bạn cùng phòng tin tức Ôn Nhã. Ngụy Hiên, Ôn Nhã nhìn quanh thân khí áp dần dần rớt xuống thanh niên. Tự nhiên không dám đi chạm hắn rủi ro. Yên lặng ăn, Ngụy Hiên rũ mắt, mặt không thay đổi gió cuốn mây tan. Áp suất thấp về áp suất thấp, ăn ngon vẫn là chiều ăn không là mần đi Hướng Dương run run. Yên lặng đem lực chú ý tập trung đến trên laptop, hắn là đứng đầu hacker, sân trường võng tường phòng cháy với hắn mà nói còn không bằng đường cái người môi giới lợi hại đâu. Hắn thuần thục làm xong nhiệm vụ, đem đặt ở đầu gối notebook thay đổi lại đây, Triệu Tiểu Hoa tư liệu đều ở nơi này, tác giả có lời muốn nói. Đường cái người môi giới, tức đường đường biên. Thăng nói có hay không có theo tiếu độ leo tường nhị cầu tử thăng. Hết chương.